chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nữ đế cũng ưa thích đan dược. Vung hết rất nhiều cẩu lương về sau, Sở Thanh Nguyệt mới thật không dễ dàng nhẹ mấp máy hơi có chút ẩm ướt bờ môi. Đem Tam Đế khả năng liên hợp Thư Tử An sự tình báo cho Nhiếp Thần. Thư Tử An, cho dù trước kia không oán, ngày nay không thù, nhưng tiểu tử này dám cùng Tam Đế thông đồng một hơi. Nhiếp Thần có thể tuyệt không có ý định thủ hạ lưu tình. Đúng rồi, ta nhớ được còn có một chuyện. Phồn Hoa Thành nữ bỗng nhiên nói. Ta nghe có thể tin nghe đồn nói. Thư Tử An trong lòng một mực ái mộ Thanh Nguyệt nữ đế. Đồng thời vẫn cho là Thanh Nguyệt nữ đế cũng ái mộ hắn. Thậm chí không hề cố kỵ khắp nơi truyền bá cái này ngôn luận. Tuyên bố sớm muộn có một ngày muốn đạp vào Thiên Vân Điện cưới Thanh Nguyệt nữ đế. Người nói đều là thật. Đương nhiên, Thư Tử An thậm chí còn truyền ngôn nói nữ đế từng đối với hắn tam tiếu lưu tình. Nhất định là trong bóng tối cảm mến tại hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, đứa nhỏ này chẳng lẽ não tử oát bị hư? Còn tam tiếu lưu tình, sợ không phải cười ngươi buồn cười. Nhiếp Thần trong nháy mắt liền đến động lực, trên thân sát khí lẫm liệt. Mẹ nó dám nhớ thương lão bà của mình, còn tới chỗ truyền bá lời đồn. Không đem ngươi đè xuống đất bạo nện một trận, lão tử đều không họ Nhiếp. Nhiếp Thần bỗng nhiên tiến đến Phồn Hoa Thành nữ trước mặt. Hỏi, còn có một chuyện, cái này Thư Tử An, hắn có đẹp trai hay không? Hơi bị đẹp trai, bản thân hắn chảy xuôi theo hoàng thất huyết mạch, lại có ngộ đạo chân thể gia trì. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều có thể xếp hạng tối thượng bơi. Thầm mến hắn nữ tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Khá lắm, Nhiếp Thần quyết tâm càng kiên định. Bao cát lớn nắm đấm cũng không chịu được chăm chú nắm lại. Ba tội cũng thêm, đem đầu hắn lấy xuống làm bóng cao su đá đều không quá phận. Ngự Phượng Vương chiều ta đi định, người nào cũng đừng hòng cản ta. Nhiếp Thần vỗ bàn, sát khí đằng đằng, người thật sự là người thích hợp nhất. Bất quá, Thư Tử An thân phụ ngộ đạo chân thể, càng là nhận Ngự Phượng Vương chiều một nước đại vận. Trên người hắn nội tình xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chuyến này, người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sở Thanh Nguyệt đi lên trước, duỗi ra tay ngọc mềm nhỏ. Đem ngươi nhẫn chữ vật cho ta xem một chút. Ta nhìn một chút ngươi đeo trên người pháp bảo đan dược phải trang đủ. Ngạch, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác. Lão bà tuy nhiên hoàn toàn chính xác quan tâm chính mình. Nhưng tựa hồ cũng là tại. Mượn lấy cớ này kiểm tra tiền để dành của mình. Bất quá không quan hệ. Dù sao ngoại trừ giấu ở trên người khối kia cực kỳ thần bí chân quý nguyên bên ngoài. Trong nhẫn chứa đồ cũng không có cái gì không thể gặp người đồ vật. Nhiếp Thần không chút do dự đem nhẫn chữ vật giao cho Sở Thanh Nguyệt. Trong đó có thiên giai niết hoàng. Có Nhiếp Thần theo tu sĩ khác trên thân giành được một số không tính là đặc biệt chân quý pháp bảo. Cùng đan dược, một số theo hệ thống chỗ đó được đến địa giai pháp bảo tuy nhiên coi như chân quý. Nhưng tự nhiên không có khả năng bị đường đường nữ đế để ở trong mắt. Có thể ở trong đó, Sở Thanh Nguyệt lại tìm được một khỏa màu đỏ thắm. Bên trên khắc ấn có long văn cổ quái đan dược. Trên đó ẩn ẩn tản ra bàng bạc dương khí. Phảng phất giống như xí hỏa thiêu đốt. Có tiếng long ngâm từ đó phát ra. Phẩm giai hiển nhiên cực cao. Không đúng, đan dược này phẩm giai thậm chí khả năng đã đạt tới thiên giai. Thiên giai đan dược giá trị không cần nói cũng biết. Cho dù là thế lực khổng lồ như thế Thiên Vân Điện, có thiên giai đan dược đều ít càng thêm ít. Đối với rất nhiều tông môn tới nói, một cái thiên giai đan dược đều đủ để làm chấn tông chi bảo đời đời lưu truyền. Bộ dáng như thế thiên giai đan dược đến tột cùng là cái gì? Sở Thanh Nguyệt trong lòng nghi hoặc, trong đầu nhớ lại loại bỏ nàng từng đã học qua đan thư. Rất nhiều sách đều bị nàng khắc tại trong đầu. Chỉ cần một chút nhớ lại một chút, liền có thể tùy tiện nhớ lại. Nhưng làm đảo qua đan đạo toàn thư mấy tờ cuối cùng lúc. Sở Thanh Nguyệt chợt hai gò má nóng lên. Cầm lấy màu đỏ thắm đan dược tay có chút hơi run. Khó trách viên đan dược kia trên chỗ tản ra dương khí như thế dồi dào. Khó trách Nhiếp thần sẽ thận trọng đưa nó giấu tại không gian phòng bị chỗ sâu nhất. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết Long Ngâm Tráng Dương đan. Hơn nữa còn là phẩm giai trọn vẹn đạt tới thiên giai. Vô cùng chân quý một khỏa. Ngươi thế mà cất giấu loại đan dược này. Sở Thanh Nguyệt không chịu được lui lại một bước. Trên mặt đỏ bừng, nhìn về phía Nhiếp thần ánh mắt cất giấu vô cùng phức tạp thần sắc. Ngươi quả nhiên là thèm bản đế thân thể. Đan dược gì? Ngọa tào. Nhiếp thần tuyệt đối không nghĩ đến chính mình thế mà quên lãng vấn đề này. Lại thêm chi bây giờ Phồn Hoa thánh nữ còn liền ở bên cạnh. Tràng diện như vậy, quả thực cũng là đại hình xã chết hiện trường. Nhiếp thần trong đầu ông tác hưởng, vội vàng giải thích, lão bà, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta thật không có ý định đối ngươi dùng cái này đan dược a. Sở Thanh Nguyệt lại cắn răng, càng thêm xấu hổ giận dữ. Ngươi còn dự định ăn viên đan dược kia đối phó những nữ nhân khác. ... chấm hỏi. Lão bà ngươi lại lái xe. ... trọn vẹn đạt tới thiên giai Long Ngâm Tráng Dương đan. Chỉ sợ thiên hạ này không có một cái nào nam nhân không muốn. Nhất là đối mặt Lãnh Nhược Băng Sơn. Không có bất kỳ người nào có thể chinh phục lão bà. Vạn nhất đến lúc có thể có như thế một khỏa. Nhưng hôm nay, đan dược này khẳng định là giữ không được. Nhiếp thần đành phải đau lòng thở dài. Cái kia viên đan dược kia làm sao bây giờ liền giao cho lão bà ngươi toàn quyền xử trí đi. Cái này còn tạm được. ... Sở Thanh Nguyệt lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem Long Ngâm Tráng Dương đan ném vào. Lập tức, nhẹ hừ một tiếng, nhìn như tùy ý ném vào không gian giới bên trong. Nhiếp thần sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Thanh Nguyệt thế mà không có đem tiêu hủy. Lão bà ngươi đây là... Chờ... Đợi đến sau này hãy nói đi. Ta hiện tại có thể không muốn nhìn thấy bỉ ổi như vậy đan dược. Sở Thanh Nguyệt phẩy nhẹ miệng. Ánh mắt tránh né quay đầu đi. Sau này hãy nói. Chờ một chút. Lão bà ý của ngươi là. Nhiếp thần cười hắc hắc. Hai bước liền đi lên trước. Nhẹ nắm ở Sở Thanh Nguyệt bả vai. Cái kia điềm đạm thân thể nhẹ nhàng như nước. Lão bà ta hôm nay liền không đi. Chúng ta buổi tối động phòng đi. Cút, có thể sau một khắc, Nhiếp thần liền bị xấu hổ giận dữ khó nhịn Sở Thanh Nguyệt một chân đá ra Thiên Vân Điện. Một cước này tuy nhiên nhìn như lực đạo lớn, lại là cố ý lấy linh lực bao khỏa, hoàn toàn không có thương tổn đến Nhiếp thần. Quả nhiên, lão bà cũng là trong nóng ngoài lạnh a, thân thể nhẹ nhàng rơi ở ngoài điện. Nhiếp thần phủi mông một cái đứng lên, vì có thể cầm lại Long Ngâm Tráng Dương đan. Không. Vì có thể dùng tới Long Ngâm Tráng Dương đan, Thư Tử An phải chết. Thiên Vân Điện bên ngoài, chúng đệ tử gặp Nhiếp thần bị một chân đá bay ra ngoài, toàn giật nảy mình, hoảng bước lên phía trước hỏi thăm, Nhiếp sư huynh ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ lại là chọc giận nữ đế? Không có không có, chẳng qua là tư tàng đan dược bị nữ đế phát hiện mà thôi. Nhiếp thần thân thận, Vân Đạm Phong khinh nói. Đan dược, chẳng lẽ lại sư huynh ngươi ẩn giấu ma đan? Dĩ nhiên không phải, ta giấu vật kia làm gì? Cái kia chẳng lẽ là tiêu hao sinh mệnh, lấy ngắn ngủi trong lúc đó tăng vọt thực lực thị huyết đan? Cũng không phải, chẳng lẽ là, ... Nhiếp thần, đừng đoán, là nữ đế cũng ưa thích đan dược. Nữ đế cũng ưa thích. Được rồi, không thích hợp thiếu nhi. Nhiếp thần khoát khoát tay. Không lại để ý chúng đệ tử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.